Chàng sói hấp dẫn, chương 53, lang tính, góc truyện audio.com. Thị vệ đi theo được huấn luyện nghiêm chỉnh đặt kiệu gỗ ở trên đất. Từ trong lụa đỏ rút ra binh khí, vây quanh loan kiệu, Ngọc Triệt nhanh chóng buông màn che xuống, xuyên qua ô vuông màn che, tỉnh táo ngắm nhìn đoàn ngựa thô chạy nhanh đến, trên mặt cũng không có chút kinh hoàng. Nam tử cầm đầu chăm chú nhìn cũng không tiến lên đánh nhau với tiên vu. Hàn kiếm vung lên, mười mấy người đi theo cũng hỗn chiến với thị vệ thành một đoàn. Tiếng chém giết tiếng hét thảm nhất thời vang lên, nối thành một mảnh, tiên vu cũng không phải đối thủ của nam tử. Mười mấy hiệp liền thua trận, hắn ta nhìn chuẩn xác, tránh thoát công kích của nam tử. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau loan kiệu, kinh hoàng nói. Hoàng muội, người đến không có ý tốt, không giống như là thổ phỉ. A, lời của hắn ta vẫn chưa nói hết, trên cánh tay trái bị nam tử áo đen đâm một kiếm thật sâu. Máu tươi bắn ra, bắn lên màn che hoa văn phượng, trong lòng Ngọc Triệt căng thẳng, bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt, giữ ở trước ngực, nhưng trên mặt bình tĩnh như cũ, một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm màn che, cắn chặt răng khớp nhìn. Màn tre lúc nào cũng có thể bị kẻ trộm khơi lên. Bên ngoài màn tre tiếng gào thét tiếng đánh nhau vọng vào thần kinh kiên cường của nàng ta. Rốt cuộc, màn tre chuyển động, vào lúc Ngọc Triệt cho là màn tre bị người khơi lên. Trong nháy mắt cả vùng đất đột nhiên chấn động, mấy ngàn kỵ binh cuồn cuộn mà đến. Khí thế ngất trời, bàn tay vén rèm tre đột nhiên dừng lại. Chủ thượng, có người mở miệng thật khẽ. Chỉ nghe nam tử hư lạnh một tiếng, rút lui, màn che đỏ thẫm nhất thời buông xuống hoàn hảo không chút tổn hại. Nữ tử từ từ thở ra, nhưng vẫn cảnh giác, tỉnh táo nghe động tĩnh. Vu tướng quân, tiên vu thái tử la to một tiếng, chỉ thấy nam tử một thân khôi giáp bạc lóe sáng, trong mắt đen sâu thẳm lóe tia sáng kỳ dị. Hắn ta thả chậm tốc độ lại, thúc ngựa đi tới gần loan kiệu. Vì thần U Dạ La cung nghênh công chúa, U Dạ La xuống ngựa, chân sau quỳ xuống đất, ông quyền hành lễ, hãy bình thân. Ngọc Triệt từ từ buông hai tay ra, khẽ mở miệng, tướng quân, có đuổi theo hay không? Có thị vệ tiến lên bẩm báo, chớ đuổi giặc cùng đường, bảo vệ an toàn của công chúa quan trọng hơn. U Dạ La nhỏ giọng nói, ngược lại cao giọng, cung nghênh công chúa khởi giá. Chuyện hôm nay công chúa gặp tập kích, vi thần sẽ theo trực tiếp bẩm báo với hoàng thượng, toàn bộ do U tướng quân làm chủ. Ngọc Triệt khẽ mở miệng, mặt mũi bình tĩnh, loan kiệu đỏ thẫm lần nữa khởi giá, mấy ngàn thị vệ hộ tống, từ từ lướt qua đỉnh núi, đi về phía Long Thành. Chủ thượng, nam tử che mặt sau lưng xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, nam tử áo đen chuyển động đôi mắt u ám. Đột nhiên xé rách y phục tối màu, để lộ ra áo bào tím, theo sức lực nhanh chóng bay theo gió núi, biến mất theo hướng mặt trời. Nam tử không nói lời nào, nhưng quanh thân tản ra khí thế uy nghiêm lại làm cho nam tử quỳ xuống đất bình thần tĩnh khí. Không dám thở mạnh, ta muốn biết vì sao. Hồi lâu sau, nam tử cuối cùng mở miệng, chỉ là giọng nói lạnh lùng tới cực điểm. Nam tử trên đất liễm mắt cúi đầu, không đáp lại được, xem ra ngươi đã không thích hợp với nhiệm vụ này. Nam tử chuyển con mắt, lợi kiếm đánh úp tới cổ họng nam tử. Chủ thượng, thái tử đã qua biên giới. Nếu như chết ở Kim Lăng Vương Triều, ta chính là muốn Kim Lăng Vương Triều diệt vong. Từng chữ từng câu bắn ra giống như lưỡi dao sắc bén. Nam tử áo đen nhíu mặt lại, lợi kiếm xuyên cổ họng người sau. Máu tươi bắn ra, sau lưng, mười mấy người yên lặng như tờ. Gió núi thổi nhẹ, hồi lâu sau, một nam tử trong đó đứng ra nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, chúng ta cần phải trở về. Một câu hoàng thượng, khiến thù hận trong mắt nam tử áo đen bỗng nhiên trở nên sáng rõ. Hắn lạnh lùng gật đầu một cái, xoay người lên ngựa, nam tử mới vừa bước ra khỏi hàng theo sát phía sau. Nhìn thấy không, đây chính là cái giá của việc phản bội trẫm. Lời nói lạnh lùng bị gió thổi đi, Mạc Thương theo sát phía sau trong lòng chợt trầm xuống. Phản bội, nam tử lạnh lùng đi về phía Kim Lang Vương, nhưng mà đi nửa đường, lại đột nhiên quay đầu ngựa. Đoàn người của công chúa được sắp xếp ở thiên điện. Trước điện có hai gốc cây phong, lá phong đỏ nhuốm nửa bầu trời. Máu đã ngừng chảy, nhưng vẻ mặt Tiên Vu lại nặng nề không chịu nổi. Mày rậm nhíu chặt, vết thương còn đau phải không? Ngọc Triệt đảo mắt quan sát thiên điện một vòng, thỏa mãn mà gật gật đầu. Thấy Tiên Vu buồn buồn không vui, tiến lên một bước nói. Cũng may, có điều chuyện hôm nay có chút kỳ lạ. Tiên Vu chuyển con mắt, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Kỳ lạ, Hoàng Huynh đang ám chỉ chuyện gì? Ngọc Triệt bình tĩnh ngồi xuống, trên mặt cũng không vì lời của nam tử mà sao động. Chuyện chúng ta bị cướp giết, người ở trong kiệu có lẽ không nhìn thấy. Lúc nam tử áo đen cầm đầu muốn giết ta, bên cạnh lại xuất kiếm một người đàn ông ngăn lại. Người nói có lạ hay không? Thật sao? Nữ tử kinh ngạc thở dài một tiếng. Kim Lang Vương triều không đơn giản. Muội muội, ngươi thật sự không hối hận à? Tiên Vu tiến lên trước, khẽ mở miệng, nữ tử ngẩn ra, trong đầu đột nhiên nhảy ra bóng dáng nam tử giống như thần tiên. Từ từ lắc đầu một cái, nàng luôn luôn tỉnh táo, cơ trí, nhưng đối mặt với tình cảm, nàng vẫn xúc động, chỉ một cái liếc mắt, nàng cũng biết mình muốn cái gì. Góc ngự hoa viên, Kim Huy bởi vì hôm qua Kim Nhật xuất hiện mà tâm tình kích động. Đầu mày ẩn chứa vui mừng, nhưng không biết nguy cơ lớn hơn đang lặng lẽ đến gần. Vương gia, bây giờ ngài tựa như một hài tử. Nhung Thiên cũng ngăn chặn đầu mày mừng rỡ, khẽ mở miệng, nhẹ nhàng liếc Nhung Thiên. Kim Huy cố làm ra vẻ tiêu sái, khẽ vung quạt giấy. Cũng không phủ nhận, cảm giác như thế đã lâu chưa từng có. Kim Minh, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến hắn ta vĩnh viễn biến mất. Vương gia, thật ra thì thuộc hạ vẫn có một lo lắng. Có lẽ Kim Nhật Vương gia tồn tại. Hoàng thượng hắn đã sớm biết phải không? Nhưng hắn vẫn còn không có lá gan đi tìm hiểu. Vân Phi chết đi cuối cùng là tâm ma của hắn. Hơn nữa, Kim Huy dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nặng nề. Giọng nói tàn nhẫn, Lang Tính xâm lấn, Hoàng Huynh hắn chỉ có thể biến mất ở trên thế giới này. Nhung Thiên hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt run sợ, không khí giống như lập tức lạnh lẽo, ngay cả lá đỏ cũng rơi không tiếng động. Sao sạc, vương gia, âm thanh lo lắng của U Dạ La chợt phá vỡ không khí lạnh lùng. Kim Huy bỗng nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói, chuyện gì kinh hoàng như vậy? Nơi xa, U Dạ La bước nhanh tiến đến, nhỏ giọng bẩm báo, vương gia suy đoán quả nhiên không sai. Công chúa Tiên Nô quả thật gặp phải một nhóm người cướp giết ở biên giới. Có thương vong không? Công chúa không việc gì chứ? Kim Huy vội vàng nói. Công chúa không việc gì. Chỉ là thái tử bị thương cánh tay. Đã truyền ngự y, thái tử bị đâm ở biên giới Kim Lang Vương Triều. Sợ rằng, vẻ mặt U Dạ La có chút khó xử. Mím môi cười khẽ, đôi mắt đen cao thâm khó lường. Kim Huy nhàn nhạt mở miệng. U tướng quân đi bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng, nếu như nước Tiên Nô hỏi tội, tất cả do Hoàng thượng định đoạt. U Dạ La giật mình, không hiểu ngước mắt, không hiểu ý trong lời nói của Kim Huy. U tướng quân, làm theo bổn vương nói đi, hôm nay là ngày sinh thần của Thái hậu, U tướng quân cũng khổ cực hồi lâu, không bằng tháo khôi giáp trên người xuống, thoải mái một ngày. Kim Huy nói xong, mắt không chớp liếc nhìn gương mặt tuấn tú của nam tử. Chỉ thấy nam tử không biến sắc ôm quyền nói. Tạ vương gia quan tâm, vì thần mặc khôi giáp ngự ban một ngày, cống hiến vì vương triều một ngày. Tướng quân có lòng trung thành vì nước thực sự làm người ta bội phục. Vậy trước tiên đi xuống đi, tối nay tướng quân nhất định phải đến sớm. Kim Huy mím môi cười khẽ, trên mặt không biến sắc. Tạ ơn vương gia, U Dạ La ôm quyền cáo từ. Lúc ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt bỗng nhiên trầm xuống, lóng lánh như ẩn như hiện. Sinh thần Thái hậu, sinh thần Thái hậu, bước chân hắn ta máy móc, trong lòng tràn đầy khổ sở. Cách chương.